Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 100% chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối sẽ không vô lễ, tự mình tức giận. Hôm nay Nhạc Hiền Lam vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng làm cho người khác cảm thấy nồng nặc mùi thuốc súng. Trương Linh Ngọc được phân công đến phòng B. Nhạc Tương Phỉ giúp cô tìm nhiếp ảnh ra, là tiền bối từng hợp tác với Nhạc Hiền Lam. Trước kia từng chụp hình cho công ty điện ảnh, tên là Phòng Minh Huy. Có giao tình với Nhạc Tương Phỉ, trong ngành này nên có tên là đại sư. Lại là Phòng Minh Uy nổi tiếng quốc tế, đặc biệt cử đại đạo diễn Đường Kỳ lúc trước giúp đỡ. Tâm tình của Nhạc Hiền Lam buồn rầu bước ra khỏi phòng A, vốn chỉ muốn tùy ý đi dạo, không biết thế nào lại đi đến phòng B. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào chụp ảnh, nhiếp ảnh gia và model không chú ý tới anh. Dưới sự chỉ ý của Nhạc Tương Phỉ, Trương Linh Ngọc nắm sự bí quyết rất nhanh. Có lẽ là bởi vì không quen với nhóm nhân viên này, cho nên cô rất tự nhiên, hơn nữa tiến vào trạng thái không coi ai ra gì. Tưởng tượng người đàn ông bên máy chụp hình kia là Nhạc Hiền Lam, là người đàn ông cô yêu, cực kỳ không giống với anh tự chụp cho cô. Là lý do gì cô cũng không nói ra được, nhưng mà dưới tình huống như vậy, cô thật sự không khẩn trương nữa, bởi vì có thể thả lỏng mình, dùng ánh mắt và động tác cơ thể tận tình quyến rũ anh. Rất hoàn mỹ, nhiếp ảnh gia tiếp tục chỉ huy động tác của cô, mắt nhìn trên đất chụp tấm hình nữa. Nhạc Hiền Lam nhìn toàn bộ động tác của Trần Linh Ngọc, giơ tay nhấc chân, mắt nhìn xung quanh toàn bộ đều là phong tình vạn chủng, khó dùng lời có thể diễn tả được. Công sức quyến rũ làm cho người khác nín lặng, mà biểu hiện như vậy là vì một người đàn ông khác. Sau cuộc là đàn ông lôi thôi lếch thếch, gương mặt là sơ quay nón có chỗ nào tốt? Chẳng qua do liên quan đến công việc mà anh ta và Linh Ngọc tiếp xúc qua vài lần, về mà Linh Ngọc lại yêu anh ta, thậm chí anh ta còn lớn hơn Linh Ngọc mười mấy tuổi. Đột nhiên cảm thấy ngực giống như có gì đó đâm vào rất khó chịu, làm cho người ta đau đớn hít thở không thông, cả người đều bị đè nén. Anh tức giận xoay người rời đi. Liên tiếp mấy ngày Nhạc Hiền Lam vẫn bày gương mặt thối, vốn đã ít chạm mặt với Trần Linh Ngọc, nhưng bây giờ thấy cô buồn bực không nói lời nào, cộng thêm việc đến gần bán kết. Buổi sáng Trần Linh Ngọc ở nhà Nhạc Tương Phỉ huấn luyện, buổi chiều còn phải xin phép nghỉ vì đi diễn tập cho trận bán kết. Thời gian hai người gặp mặt lại càng ít hơn. Mỗi lần Trần Linh Ngọc về nhà, gara vẫn trống không, Nhạc Hiền Lam vẫn chưa trở về. Nhạc Hiền Lam trở nên sợ về nhà. Đương nhiên anh muốn hỏi rõ Trần Linh Ngọc, nhưng lại sợ ngay được kết quả sẽ làm cho anh khổ sở từ trong miệng cô. Anh không dám đối mặt với cô, bởi vì sẽ làm cho anh nhớ đến biết bao nhiêu buổi tối anh buông bỏ hết tất cả lý trí, quên đi tình yêu từng gây cho anh sợ hãi, điên cuồng si mê để yêu cô. Anh luôn luôn quyến luyến những nơi có thể bao dung mà không cần lý do, cũng chịu đựng anh suy sụp. Ví dụ như quán rượu, hộp đêm, có khi là phòng làm việc yên tĩnh không còn một bóng người. Tiếp tục như vậy không phải là cách, có lúc anh sẽ say đến mờ mịt, những lúc tỉnh táo anh sẽ lại sợ bản thân mình sắp đi mất, hoặc là đã sớm bỏ lỡ tất cả. Anh không thể đè nén được những suy nghĩ đau đớn, chua xót và tinh thần mệt mỏi. Người đàn ông Trương Linh Ngọc yêu sâu đậm có tiếp nhận Linh Ngọc không, hay là anh cũng nên dũng cảm và quyết tâm, cho dù lòng của Linh Ngọc ở trên người ai, anh cũng muốn tiếp tục tự mình mở miệng nói ước hẹn sau này có một ngày nào đó có lẽ là Linh Ngọc sẽ yêu thương anh. Ít nhất khi anh nghĩ đến làm sao bù đắp được hạnh phúc trước kia cho Trương Linh Ngọc, anh tạm thời quyết định trốn tránh. Nhưng mà Nhạc Hiền Lam trầm mặc chỉ để cho Trương Linh Ngọc bắt đầu đi vào bế tắc mà thôi. Sức khỏe của anh có khá hơn chút nào không? Công việc nhiều như vậy, trợ lý của anh có giúp anh tốt hay không? Lòng của Trương Linh Ngọc thường không yên nghĩ tới những vấn đề này. Hôm nay vất vả mới có một buổi chiều rảnh rỗi, trở về phòng làm việc một chuyến. Nhạc Hiền Lam thấy cô vẫn nghiêm mặt. Hiền Lam, Trương Linh Ngọc nhỏ giọng gọi. Cô lo lắng không phải anh đang trách cô chứ? Bởi vì ngày trước đó, lúc chụp hình giúp cô không tiện biểu hiện tốt, cho nên bây giờ đổi thành người khác chụp cho cô. Lòng của Hiền Lam tự ái cao, không cho phép mình không bằng người khác ở lĩnh vực chuyên môn của mình. Thật ra lúc cậu chụp hình cho tớ, cô ngập ngừng không biết giải thích từ đâu. Mọi người mau đến xem đi. Nhiếp ảnh gia Tiểu Lâm ở phòng làm việc hô gọi từ bên ngoài chạy vào. Hình chị Linh muốn tham gia đấu bán kết chuyển ra ngoài rồi. Tôi vừa mới đưa đến phòng làm việc của Minh Huy, bọn họ đưa cho tôi. Một nhóm người lập tức vây quanh Tiểu Lâm, nửa là tò mò nửa là hưng phấn tranh nhau xem hình. Tiểu Lâm lấy hình đưa đến trước mặt Trương Linh Ngọc. Hình là của chị Linh, đương nhiên phải để chị ấy xem trước. Trần Linh Ngọc nhìn về phía Nhạc Hiền Lam. Anh cứ thế ở một bên sắp xếp máy ảnh và thiết bị của anh, tâm tình nặng nề, nhưng mọi ồn ào chỉ đành phải lấy hình ra. Ôi mẹ nó, Tiểu Lâm huýt sáo, những người khác cũng chật chật khen ngợi. Thật là xinh đẹp, chị Linh, chỉ dựa vào những tấm hình này nhất định sẽ vô địch đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net